Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ăn qua quần chúng. Một nhà loại nhỏ trong khách sạn, lờ mờ gian phòng, chỉ có tivi tản ra yếu ớt hào quang. Hôm nay rạng sáng 0:53, đến từ Đông Hải hải vực siêu cường cuồng phong đổ bộ ta thành phố. Hình thành gần 6 năm tới lớn nhất siêu cường lôi trận mưa to. Căn cứ đài khí tượng giám sát, toàn thị đại bộ phận khu lượng mưa đạt tới 1.200 mm trở lên. Bạch Hồng thủy vực khu vực lượng mưa lại càng là đột phá 2.000 mm. Bạch Hồng thủy vực, căn cứ đài khí tượng giám sát, xuất hiện thời gian ngắn ngủi Twister. Cụ thể xuất hiện tình huống bởi vì Bạch Hồng thủy vực bên trong mấy cái đảo nhỏ giữa áp khí chênh lệch hình thành, Twister cùng siêu cường lôi trận mưa to dẫn đến một nhà Pokemon sở nghiên cứu trên phạm vi lớn sụp xuống, đội cứu viện đang tại cứu viện, tạm thời không có phát hiện nhân viên thương vong. Tiếp sau đưa tin đang cùng tiến, Dương Ngự lúc này nằm ở trên giường nằm ngáy o, o. Trái tay ôm lấy Jellyson Slowpoke, Slowpoke ngửa mặt chỉ thiên địa nằm ở trên giường, trên mũi đại đại nước mũi phao, khi thì biến lớn, khi thì nhỏ lại, khóe miệng còn có ngọt ngào tiếu ý, đang ngơ ngác trong lòng. Bàn tay nhỏ bé tay ôm thật chặt một cái Pokebo, cá ướp muối vương tiến hóa về sau, phổ thông trạng thái hạ dài đến 7-8 mét thân hình. Còn có mấy trăm cây di trùng điệp lượng, Slowpoke khả năng ôm bất động, nhưng là có thể ôm Pokeboa. Tại khách sạn bàn một cái đằng trước rửa mặt chén nước trong, chứa một cái tiểu tiểu cá nặng nề địa ngủ ở chén nước phía dưới. Tựa hồ đang tại làm một cái yên tĩnh ngọt ngào mộng. Ngoặc kép chấm chấm, Pokemon sở nghiên cứu hoàn toàn bao phủ tại thủy vực. Đội ngũ cứu viện đang tải toàn lực thoát nước. Dương Ngự động nhích người, đột nhiên nghe được ba một tiếng, vội vàng bừng tỉnh, trước mắt xuất hiện một cái mở to Slowpoke mắt to Slowpoke lệch ra cái đầu tò mò nhìn hắn. Đây không phải mộng a? Dương Ngự nhào nặn dụi mắt, dù cho hắn đã trong lòng tự nói với mình đây không phải mộng, đây không phải mộng, đây không phải mộng. Chuyện trọng yếu nói ba khắp, vẫn như trước cảm giác được có chút không chân thực. Nha nói nhiều, Slowpoke ngồi thẳng người, đỉnh đầu ốc biển mũ cũng mở mắt. Slowpoke, ngươi tiến hóa, Dương Ngự hậu chi hậu giác. Trong lúc nhất thời thật nhiều lời muốn nói, thế nhưng là, lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Nha lù, Slowpoke trên giường đứng lên. Một cái tay nhỏ bé tay ôm Pokebo, một cái tay nhỏ bé tay chống nạnh, tự tin mà nhìn Dương Ngự. Ta tiến hóa, Slowpoke vương, Dương Ngự mở đèn lên. Này trước mắt đột nhiên xuất hiện kim quang kia nhanh chóng béo phệ hình dáng ốc biển cái mũ. Quả thực có chút dọa người, bất quá có kim sắc ốc biển cái mũ. Xuất hiện sắc thực xuất khí, người tốt, Seldor. Dương Ngự muốn đưa tay sờ sờ này kim sắc shiny ốc biển cái mũ. Hắn đương nhiên biết, Slowpoke tiến hóa phân nhánh có hai loại. Một loại chính là ốc biển cái mũ đội ở trên đầu Slowpoke vương. Một loại chính là đeo ở cái đuôi thượng Slowbro. Bất quá, này ốc biển cái mũ dường như tương đối ngạo kiều bộ dáng. Đôi mắt kia trong tràn đầy ghét bỏ. Ốc biển cái mũ đột nhiên trong mắt chừng, cảm giác đâu có chút không đúng. Ui ui ui, Slowpoke, chúng ta thế nhưng là nhất thể. Nhất thể, ngươi như thế nào cầm ta hái xuống đưa cho người này đó. Dương Ngự kinh ngạc mà nhìn Slowpoke hai tay đưa qua kim sắc béo phề. Sau đó cười lại giúp đỡ Slowpoke đeo lên trên đầu. Slowpoke, nó thế nhưng là ngươi cả đời đồng bọn. Cũng không thể tùy ý địa tháo xuống nó nha. Ốc biển cái mũ vô cùng đồng ý địa trên con mắt hạ ra hiểu. Đúng thôi, này mới đúng mà. Slowpoke, ngươi xem một chút nhân ra. có nhiều giác ngộ. Bất quá, Slowpoke lại một tia ý thức địa tiến vào Dương Ngự trong lòng. Mang theo Pokebo một chỗ, căng ra hai tay ôm lấy Dương Ngự. Nha Lù, ngươi cũng đúng a, còn có cá ướp muối vương. Nếu như không phải là mũ, Dương Ngự cảm giác mình khả năng ôm động Slowpoke, có thể cộng thêm mũ. Dương Ngự cũng cảm giác mình bị nhiệt tình ôm cả có chút chí tát. Slowpoke cũng hẳn là tiến hóa thành Slowpoke vương không bao lâu. Từ ốc biển cái mũ hình dạng thượng cũng có thể thấy được. Lúc này có khí vương giả hai cái, sừng trâu mới vừa vặn xuất hiện. Đối với Slowpoke, này Phoebus từ nơi nào xuất hiện? Dương Ngự nhớ tới ngày hôm qua về sau sự tình. Tình cảnh có chút quá mơ hồ, để cho hắn vẫn còn có chút mê hoặc. Bất quá, hắn còn là nhớ rõ về sau Slowpoke mang về một cái Phoebus. Chính là chén nước trong này tiểu tiểu cá. Slowpoke giơ lên đầu suy nghĩ một chút, nháy mắt mấy cái, mộng bức thức nhìn chăm chú. Cùng Dương Ngự hai mặt mộng bức. Cái kia, ta cũng không biết. Dương Ngự lắc lắc đầu. Toán, không đi quản. Bất quá, có thể gặp được một cái Phoebus cũng thật sự là rất ngoài ý muốn. Lúc này trên TV như trước thông báo lấy Bạch Hồng Thủy vực địa phương tin tức. Một người ngẩn ngơ, một Pokebo một cá, đang lười nhác mà nhìn này không hề có dinh dưỡng tin tức. Dương Ngự lúc ấy ở nơi này Bạch Hồng Thủy vực phụ cận khu vực. Muốn nói cho cùng vì cái gì trong nghiên cứu tâm sẽ phát sinh sụp xuống. Không có so với hắn càng rõ ràng. Phía dưới là một vị trong nghiên cứu tâm môn vệ phòng bảo an phỏng vấn. Hắn là duy nhất lưu lại đang nghiên cứu trung tâm người. Khả năng rõ ràng một ít tình huống. Hiện tại đã thức tỉnh. Ta lúc ấy đang tại trong lầu làm cuối cùng kiểm tra. Kiểm tra xong sau, ta đều có thể về nhà. Cũng không biết vì cái gì. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Hảo như vật gì bị đánh nát. Sau đó ta liền đi nhìn, chỉ là xuống lầu thời điểm, đầu đau xót, giống như bị vật gì cho nện chóng mặt, vừa tỉnh dậy một mở mắt ra, ta liền đến nơi đây, ngươi còn có thể nhớ lại trong nghiên cứu tâm sụp xuống chi tiết sao? Dường như là trần nhà bắt đầu trước sụp xuống a, bằng không thì ta cũng sẽ không bị nện chóng mặt, vậy ngươi còn nhớ rõ, ngươi làm thế nào sống sót sao? Ta sống thế nào hạ xuống ta làm sao biết. Ta sau khi tỉnh lại liền đến nơi đây. Dương Ngự cùng Slowpoke gần như đồng thời chuyển động đầu. Một người ngẩn ngơ tiến hành thâm tình đối mặt. Giống như máy móc đồng dạng chậm rãi quay trở lại. Dương Ngự trước mắt phảng phất lại xuất hiện ngày hôm qua cái hình ảnh. Slowpoke trước mắt cũng xuất hiện gần như tương đồng hình ảnh. Cái kia, Slowpoke. Ngươi muốn ăn điểm qua sao? Ngốc ngây ngốc gật đầu. Ăn qua, Dương Ngự lặng yên đổi một cái đài. Có thể nào biết được? Đổi một cái đài về sau còn là ngày hôm qua tin tức. Dương Ngự tuy đầu đầy hắc tuyến, thế nhưng trong nội tâm như trước buông lỏng một hơi. Bởi vì có đặc biệt lớn cuồng phong cùng mưa to, che giấu trong nghiên cứu tâm sụp xuống tình huống thật. Báo cáo tin tức trong cũng không có xuất hiện cái gì kinh khủng cự thú. Hoặc là trong nghiên cứu tâm sụp xuống là vì Pokemon tiến hóa dẫn đến. Bí mật này có lẽ chỉ có hắn và văn nhân phương thần hai người mới biết được a. Dương Ngự trong nội tâm khẩn trương, nhưng vẫn là như trước lựa chọn tin tưởng văn nhân phương thần. Cái này thiếu nợ lão nghe thấy càng nhiều. Dương Ngự sờ sờ cái mũi, hắn có thể sẽ không quên, dinh vì giúp bọn hắn tìm đến sở nghiên cứu, lại càng là tiêu hao siêu năng lực, vượt qua phụ tải sử dụng siêu năng lực, cần thời gian dài khôi phục tài năng không để lại di chứng. Nha nói nhiều nha Lù, Slowpoke, như thế nào? Lúc này Slowpoke nhẹ nhàng sờ một vòng Pokebo. Cầm Pokebo trịnh trọng địa đưa tới Dương Ngự trong tay. Nha Lù, Slowpoke chỉa chỉa ngoài cửa. Họa một vòng tròn vòng. Ngươi muốn trở về sao? Slowpoke gật gật đầu. Slowpoke, chờ ta, chúng ta hệ Utter đạo quán thấy. Dương Ngự lúc này thanh âm vô cùng tự tin. Tại bất luận chỗ nào, thực lực chính là tự tin khởi nguồn. Hắn sẽ không quên cùng Lâm đạo sư giữ ước định. Nha Lù, Slowpoke cũng học Dương Ngự bộ dáng, nắm chặt tay phải tiểu từng quyền, hướng phía ngực vỗ vỗ. Pokebo thậm chí hiếm thấy địa chính mình lóe lên. Dương Ngự ra đầu một hồi run lên. Gyarados, van cầu ngươi, không muốn a, ngàn vạn không muốn nghĩ không ra a. Là xuất ra, Dương Ngự nhìn xem này hẹp phòng nhỏ, cảm giác chính mình phải đổi thành trăm vạn phụ ông. Bất quá, cùng lần thứ nhất bất đồng, lần này ly biệt, không có nước mắt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.